Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 4, hôn cổ 3. Manoruri cười lạnh, có nguy hiểm gì đâu. Bắt cóc ta, giam giữ ta, giết chết ta, đem ta dùng tủ lạnh đông lạnh vĩnh viễn bảo tồn. Minako dọa đến che miệng lại, dạng này thư đe dọa ta nhìn lắm thành quen. Bất quá là một chút biến thái trạch nam các thúc thúc nghĩ dọa ta một cái. Thỏa mãn bọn hắn ảo tưởng thôi. Kỳ thật, bọn hắn cái nào có đảm lượng làm loại sự tình này a? Tại trong hiện thực, thường thường là hèn nhát người mới sẽ làm nhàm chán như vậy việc đi. Nếu quả thật có một cái dám làm loại chuyện như vậy người xuất hiện, ta ngược lại thật ra rất chờ đợi đâu. Như thế chuyện kích thích ngẫm lại thật hưng phấn. Đường Kiện cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đối mặt, chảy mồ hôi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Manoruri, nghe ngươi nói như vậy, đảm lượng của ngươi tựa hồ rất lớn nha. Cái này không có cái gì. Manoruri xem thường, ta chỉ bất quá thích một người tại nửa đêm xem phim kinh dị mà thôi. Ngẫu nhiên cũng nhìn một chút tổ chức khủng bố giết con tin video. Nha, vậy ngươi có biết hay không? Trên tấm ảnh một nam một nữ đều đã chết. Nam đầu tiên là loạn dao đâm chết vợ. Sau đó, dùng cùng một thanh dao cắt vỡ cổ họng của mình. Manoruri biệt tình lập tức cứng đờ. Minako kinh hoàng hỏi, tại sao vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai, cho nên mới muốn điều tra. Ngươi chỉ cần đem cái này chán ghét tiểu hài tử trông giữ tốt là được. Ta hiện tại muốn đi hiện trường vụ án. Ngươi muốn đi hiện trường vụ án? Manoruri lộ ra hiếu kỳ. Ngươi là làm cái gì? Thám tử, pháp y. Hứ, Mộ Dung Vũ Xuyên không thèm để ý nàng. Cùng Đường Kiện ra khỏi phòng, Manoruri đi theo ra ngoài. Hiện trường vụ án có thể hay không rất kích thích? Cũng mang ta cùng đi chứ. Chỗ nào mát mẻ chỗ đó ở, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Manoruri bẹp miệng, cố ý kéo dài thanh âm nói, như thế cũng tốt. Ta có nhiều thời gian cùng tỷ tỷ hào hào trò chuyện chút Vũ Xuyên chăng? Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại, quay đầu, hai người bèn nhìn nhau cười. Mộ Dung Vũ Xuyên thấp giọng nói, ngươi có tin ta hay không đem ngươi chặt làm nhân bánh? Manoruri mỉm cười, đương nhiên rồi. Biến thái thúc thúc, sao sao sao sao sao sao sao sao 10:17. Nhiều mây, Kim Sơn chung cư, lầu số 1, 18 tầng, số 09, cửa thập tự giao nhau dán màu vàng cảnh cáo dây. Mộ Dung Vũ Xuyên vượt qua cảnh cáo dây đối Manoruri nói, ngươi lưu tại nơi này chờ chúng ta, đem ta lưu tại nơi này nhiều không có ý nghĩa ha. Manoruri kháng nghị, nơi này ta quyết định. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cục có phản kích thủ đoạn. Hừ, Manoruri nhất biển miệng, không để ý tới hắn. Trước khi đến, nàng cố ý đổi một bộ nhung màu bấc đèn cao bồi, còn mang theo một mũ lưỡi chai che khuất tóc dài. Hiển nhiên một cái giả tiểu tử. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo lên găng tay cao su cùng giày bộ. Cùng Đường Kiện, Minako ba người đi vào gian phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?